Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không thở nổi, công bố ở trong động đất lượn quanh một vòng, chỉ là trong thi huyệt tìm được vài con cương thi đã tiêu diệt hết. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: "Tiểu Thanh, ngươi đừng trở về âm ty, ngươi đi Đông Hải tìm Tiểu Bạch. Tuy nói nàng đi cùng với Đạo Phong, nhưng mà hải tử này bất quá là đơn thuần, ta cũng có điểm lo lắng. Ngươi như xem nàng, vừa lúc cũng có thể giúp Đạo Phong một chút." Tiểu Thanh đáp ứng cau mày: "Ta cũng không biết bọn họ đi đâu, Đông Hải lớn như vậy." Tiểu Mã liền lên tiếng: "Đạo Phong không phải là muốn tìm Tranh Tử giúp một tay sao? Ngươi đi tìm Tranh Tử thì sẽ biết vị trí của bọn họ đi qua." Tiểu Thanh gật đầu vừa muốn đi, Qua Qua đột nhiên gọi hắn lại, nhìn Diệp Thiếu Dương: "Lão đại, ở bên người không có chuyện gì, ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút." Diệp Thiếu Dương đương nhiên đồng ý, có mấy người bọn hắn đi cùng mình càng yên tâm. Vậy là Qua Qua và Tiểu Thanh cùng nhau rời đi. Diệp Thiếu Dương ra ngoài phòng, nhìn những binh lính kia cùng những thành viên đội khảo sát đang thu dọn đồ đạc. Tào Vũ chết, trợ lý Tiểu Trương còn sống, tạm thời trở thành người phụ trách ở đây. Tiểu Trương đang chỉ huy người đóng gói thiết bị. Diệp Thiếu Dương đi tới hỏi: "Các người có dự tính gì không?" Tiểu Trương thở dài: "Chẳng biết nữa, Tào trưởng khoa hy sinh, chúng ta chỉ có thể về trước, báo cấp trên tình hình như thế. Nếu như bình thường, tương lai sẽ phái một đội khảo sát bắt đầu chính thức khảo sát." Tôn giáo sư nghe cuộc đối thoại của bọn họ lại gần nói: "Kỳ thực lần này thu hoạch vẫn rất lớn, quỷ quỷ thần thần của các ngươi ta không hiểu lắm, bất quá ta coi như cũng biết được lai lịch của đám giáo đồ kia. Ta trở về sẽ bắt đầu nghiên cứu, nói không chừng tương lai có thể nhờ nghiên cứu này mà vạch trần được chân tướng của nền văn minh lâu lan." Diệp Thiếu Dương vỗ vai của lão cười cười: "Người giáo sư này ngay thẳng, kỳ thực là rất khả ái, cũng rất khả kính." Ngẫm lại, từ trong túi đeo lưng lấy ra một dây chuyền treo đá huyết gà, ở chỗ tại chỗ dùng phù hỏa khai quang, giao cho lão: "Vật này lúc nào ngài xuống mộ đạo mang theo, nếu như gặp phải cương thi bình thường, chỉ cần không quá lợi hại, nó có thể cứu ngài một mạng." Tôn giáo sư quý trọng cầm lấy, nắm tay Diệp Thiếu Dương có chút kích động: "Ta sẽ liên hệ với cậu. Bí mật của Quang Minh Giáo Hội là cậu phát hiện, nếu như lưu viết luận văn, ta nhất định sẽ đem tên của cậu viết vào." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Cái này thì không cần, chẳng qua nếu như ngài có phát hiện quan trọng gì thì cứ nói cho ta biết." Hai người dùng sức nắm chặt tay. Sau đó Tôn giáo sư tiếp tục đi thu dọn đồ đạc. Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Trương: "Sau khi về sẽ có chuyện gì liên quan đến ta không?" Tiểu Trương chần chừ: "Diệp tiên sinh là thành viên trọng yếu trong lần hành động này, nói không chừng sau khi trở về, cấp trên sẽ phái người tìm ngươi để tìm hiểu chuyện xảy ra. Còn có tình huống Tào trưởng khoa tử vong, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu như có người đi tìm đều là những chuyên gia nghiên cứu sự kiện linh dị. Diệp tiên sinh ăn ngay nói thật, bọn họ cũng đã từng gặp qua sự kiện ma quái, nhưng chỉ là cấp thấp thôi." Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy cũng liền đáp ứng: "Còn có áo khoác ngoài không? Cho ta vài cái." Hắn cầm vài cái áo ngoài, nhìn thấy có mấy bình rượu lúc trước còn chưa uống, bèn lấy thêm hai bình rượu đế. Khi về đến phòng thì ném cho Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ hai cái áo khoác: "Đi, chúng ta đi gác đêm cho hai vị tiểu đạo sĩ." Ba người mặc áo khoác ngoài, mang theo Tiểu Mã và Tiểu Cửu đến trước mộ phần. Không có linh đường, không có tiền giấy, ba người ở trên mặt đất đào hố. Diệp Thiếu Dương đem giấy vàng ra đốt tượng trưng cho hai người. Tuy nói Ngô Gia Đạo bị diệt hồn, Đồng Trạch Văn đi âm ti chịu thẩm, 8/10 là trực tiếp đi luân hồi, không dùng được tiền giấy. Bất quá hóa vàng mã để tế bái là một loại tưởng nhớ của người sống đối với người chết, coi như cũng là tự an ủi mình. Ba người mặc áo khoác dày, uống rượu sưởi ấm, cho nên cũng không có thấy lạnh lẽo. "Gia Vĩ, người có dự tính gì không?" Diệp Thiếu Dương hỏi Ngô Gia Vĩ. "Ta sẽ về quê nhà một thời gian, bình tâm lại, một thời gian ngắn nữa ta sẽ tìm ngươi." Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như chỉ mình là hắn, ước đoán cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể bình tâm. Vốn định an ủi hắn vài câu, nhưng nghĩ đến tính cách của Ngô Gia Vĩ, nói các loại bớt đau buồn đi thì căn bản là không có nghĩa lý, cũng liền thôi. "Ngươi làm sao lại đến nhân gian?" Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Mã. "Đạo Phong không phải là ở Thanh Minh giới sao? Làm sao hai người các ngươi lại qua đây?" "Ây, cũng là trùng hợp à. đạo phong đi thật lâu, phong chi cốc lại có sự tình cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net